Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, người có thâm niên. Sống sót sau tai nạn. Núi nước nặng phục, ngay cả tối hoa minh. Chưa nói tới lúc ấy cẩu đản là một loại như thế nào tâm tình. Chỉ là, một khắc này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có nào đó loại dự cảm. Sau đó, mượn loại dự cảm này, hắn dùng một ngày thời gian, tìm một chút lạc đàn zombie, làm 17 lần thí nghiệm, mà 17 lần thí nghiệm kết quả, không biểu minh một loại tình huống cái kia chút zombie. Một khi đối với hắn sinh ra uy hiếp, một khi sắp đối với hắn tạo thành tổn thương thời điểm trên người hắn cái kia không biết vì sao, mà lên hào quang màu vàng óng, liền hội trước tiên đem zombie tiêu diệt. Xác thực bảo đảm hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Một khắc này, cẩu đản trong lòng rốt cục xác định một việc hắn, mộ dung chó mộ dung hoa, muốn phát thông suốt, là, tiếp xuống thời gian 10 ngày bên trong, mượn loại này bác, cẩu đản điên cuồng soát điểm lại soát điểm, trước mấy ngày tiêu diệt zombie, chỉ có thể tìm kiếm lạc đàn còn sống tiểu bộ đội zombie. Ẩn ẩn nấp cho kỹ mình về sau lặng lẽ ra tay. Một ngày trên thực tế vậy giết không được mười mấy cái. Mà ngày thứ tư bắt đầu, cẩu đản không tiếp tục ẩn giấu mình hành tung. Không còn đánh lén giết zombie. Hắn bắt đầu quang minh chính đại đứng dậy. Tìm kiếm zombie nhiều nhất địa phương bại lộ mình. Nếm thử hết thảy có thể hấp dẫn zombie lực chú ý biện pháp. Hắn thành công. Số lớn zombie hướng về quanh hắn khép. Mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn. Đầu một ngày, dựa vào bác, hắn thành công soát đến mấy vạn zombie. Cứ việc mỗi cái phổ thông zombie chỉ có một điểm thông dụng điểm ban thường. Cứ việc mỗi một vạn con zombie mới có một viên cấp thấp nhất nguyên lực kết tinh ban thường. Nhưng là không chịu nổi hắn một ngày soát nhiều a. Ngày hôm sau, nếm đến ngon ngọt cẩu đàn, càng là điên cuồng tìm đường chết. Đương nhiên, hắn không cho là mình là tại tìm đường chết. Dù sao đều làm 17 lần thí nghiệm, đã cực kỳ cẩn thận bảo hiểm. Cho nên, đang không ngừng khiêu chiến các loại tìm đường chết cấp độ khó về sau. Ngày hôm sau cẩu đàn một người tiêu diệt zombie số lượng đã tiếp cận 100.000. Cái này cũng chưa hết. 3 ngày thời gian. Khi một tòa thành thị zombie bị tiêu diệt hơn phân nửa về sau, cẩu đản không có tiếp tục tát ao bắt cá. Hắn lựa chọn chuyển di địa điểm, dùng nửa ngày thời gian rời đi địa điểm, đến một tòa khác nhân khẩu đạt tới ngàn vạn cấp đại đô thị. Cẩu đản bắt đầu mình điên cuồng soát phần có lữ. 10.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 triệu, 3 triệu, thời gian 10 ngày. Cẩu đản soát điểm soát đến làm cho người sợ hãi 3 triệu. Mà tại loại này điên cuồng phía dưới, cho dù là luân hồi điện, đều có chút ngồi không yên. Mặc dù luân hồi điện cực kỳ giảng quy củ, không có cho cẩu đản trừng phạt, cũng không có để hắn soát chi nhánh dây nhiệm vụ hết hiệu lực. Nhưng từ thứ 14 thiên khai bắt đầu, cẩu đản phát hiện, cả tòa thành thị zombie đều tựa hồ đột nhiên lớn đầu óc bình thường. Biết sợ hãi, khi nhìn đến hắn trước tiên, đám zombie không còn là điên cuồng nhào lên, mà là lựa chọn bỏ chạy. Là, một người bình thường, đuổi lấy hàng ngàn hàng vạn zombie, vòng quanh cả tòa thành thị điên cuồng chạy. Đằng sau cẩu đản một bên truy một bên hô, có bản lĩnh các ngươi đừng chạy. Phía trước hàng ngàn hàng vạn zombie khóc về, có bản lĩnh ngươi đừng đuổi. Cẩu đản, các ngươi không chạy. Ta cam đoan không truy. Zombie, ngươi không truy. Chúng ta cam đoan không chạy. Như thế, cuối cùng 2 ngày, cẩu đản đuổi theo số lớn zombie vòng quanh. Cũng không có diệt đi bao nhiêu zombie. Nhưng dù vậy, một người mới thí luyện. Vậy mà cuồng soát 3 triệu thông dụng điểm. Trở về sau cẩu đản, y nguyên để các đội hữu kinh động như gặp thiên nhân. Trong đó bọn hắn phó đội trưởng, đến từ đa tình kiếm khách vô tình kiếm thế giới Lý Tầm Hoan, càng là vỗ cẩu đản bả vai, đối với hắn dựng thẳng lên một căn ngón tay cái nói bóng gió. Lão phu tung hoành luân hồi điện số 10 năm, Chưa bao giờ thấy qua như thế, Cao Minh người. Nói xong mình thí luyện về sau. Cẩu Đản ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Tô Lạc. Trước kia ta còn nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, ta có thể điên cuồng như vậy soát điểm. Trong này không phải là ngươi động tay chân a. Đối với Cẩu Đản hậu chi hậu giác, Tô Lạc im lặng, làm cơ hữu tốt. Hắn sớm trên người Cẩu Đản hạ thủ hộ thần chú. Khi Cẩu Đản sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp thời điểm, thủ hộ thần chú hội đem uy hiếp được Cẩu Đản sinh mệnh an toàn địch nhân diệt sát. Thậm chí, hắn có lý do tin tưởng cái kia không biết làm sao bị Cẩu Đản diệt đi luân hồi già. Đều là bởi vì đối Cẩu Đản sinh ra sát ý, mới treo ở cái này số 4444 vị diện. Nói như vậy, tại luân hồi điện bên trong tùy tiện không có nguy hiểm tính mạng, lại có thể thu hoạch được không ít cơ hội. Cho nên đây chính là ngươi không chuẩn bị rời khỏi nguyên nhân doài. Nghe Cẩu Đản kinh lịch, Tô Lạc không biết trong lòng nghĩ cái gì. Tự nhiên không phải. Cẩu Đản lắc đầu. Mặc dù luân hồi điện sẽ không dễ dàng gạt bỏ luân hồi giả, nhưng luân hồi giả tiến vào luân hồi điện, muốn thoát ly là cực kỳ khó khăn. Không thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ tập luyện thành công thông quan, luân hồi giả không cách nào thoát ly luân hồi điện. Tô Lạc lông mày nhướn lên. Không thể thoát ly. Không muốn làm liền không làm. Luân hồi điện dám không đồng ý, ta giúp ngươi đánh nó. Nghe Tô Lạc bá khí lời nói, Cẩu Đản bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói tin không tin, mà là vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô Lạc. Cái này là ta một lần chứng minh mình cơ hội. Ta không muốn cứ thế từ bỏ. Nhìn xem Cẩu Đản ánh mắt kiên định, Tô Lạc đột nhiên liền hiểu. Có lẽ, mình có thể cho hắn cùng nhiều, có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn, có thể làm cho hắn tiến hóa chi lộ càng thêm thông suốt. Nhưng là nếu như đi theo bên cạnh mình, an tâm tại giúp mình hạ trưởng thành, cái kia Cẩu Đản, vậy liền không phải mình nhận biết cái kia Cẩu Đản. Đây là cái kia còn ở cô nhi viện thời điểm, liền từng tuyên bố muốn mình vì hậu thế chế tạo một cái đỉnh tiêm hào môn Cẩu Đản a. Gật gật đầu. Tô Lạc không lại tiếp tục cái đề tài này. Nghĩ nghĩ, lấy ra một chương kim sắc phù triện giao cho Cẩu Đản. Người có thể không cần ta trợ giúp, có thể theo dựa vào chính mình lực lượng đi dốc sức làm. Nhưng cái này, người nhất định phải nhận lấy. Gặp được không kháng nổi đi nguy cơ thời điểm đem nó dùng xong. Bằng hữu của ta không nhiều, thổ lộ tâm tình càng không có mấy cái. Duy nhất huynh đệ, ta không muốn mất đi. Nghe Tô Lạc ngữ khí trịnh trọng, Cẩu Đản nhếch miệng một cười, tiếp nhận kim sắc phù triện, một quyền đập vào Tô Lạc trên bờ vai. Hảo hảo phiến cái gì tình a, ngươi đây là nguyền rùa ta đúng không? Loại này vật bảo mệnh, ngươi không nói ta vậy tìm ngươi muốn nha. Mặc dù muốn mình dốc sức làm, nhưng có đùi vì cái gì không ôm? Đem kim sắc phù triện bỏ vào trong không gian giới chỉ, Cẩu Đản lại duỗi ra tay. Còn có hay không? Một chương quá ít, tiểu đội chúng ta 7-8 tên đồng đội đâu? Lại đến hai đánh, xéo đi. Tô Lạc một cước thanh Cẩu Đản đá bay, để nó cả người treo ở trên tường. Chỉ là mặc dù trong miệng mắng lấy, lại lấy ra một sấp màu tím phù triện giao cho Cẩu Đản. Cái kia chương kim sắc, tại ngươi gặp được nguy hiểm chí mạng thời điểm dùng xong. Cảm ứng được sau ta hội trước tiên đi cứu ngươi. Cái này chút màu tím, mang ở trên người có thể chống cự hóa thần kỳ 3 lần toàn lực công kích. Xé mở có thể sử dụng một lần hợp đạo cảnh lực lượng. Đưa tới về sau, Tô Lạc còn chừng Cẩu Đản một chút, căn dặn một tiếng, vật bảo mệnh, cất thật kỹ. Cẩu Đản tuét miệng cười gật đầu, không có chính hành bộ dáng, đáy mắt lại tràn đầy trịnh trọng. Tốt, căn phòng này liền để cho các ngươi vợ chồng trẻ. Ta lại đi mở một gian. Nói xong, Tô Lạc trong tay biến ra Cẩu Đản thẻ căn cước, kéo ra khách phòng cửa phòng đi ra ngoài. Cẩu Đản há hốc mồm muốn nói gì, lưu cho nàng lại là cả đời vung cửa thanh âm. Hỗn đản này, nhìn xem cửa phòng kinh ngạc hồi lâu. Cẩu Đản nhịn không được cười mắng một tiếng, xoay người ngồi xuống bạn gái bên người, nhìn xem bạn gái cái kia trương để cho mình vừa thấy đã yêu mặt. Cẩu Đản nhịn không được thán một tiếng. Hồng nhan họa thủy nha. Chỉ là Giác Kiêu gia tộc tộc việc này còn chưa xong. Một bên khác, ra khách phòng môn, Tô Lạc nghĩ đến quán trọ lầu một đại sảnh đi đến. Lúc đã tới sau nửa đêm, nhưng trong đại sảnh, vậy mà y nguyên có ba người khách tại trước đài ở vào trước sân khấu thấp giọng trao đổi cái gì. Đến trả thật nhanh, thấy rõ cái này hai nam một nữ ba người trước tiên. Tô Lạc đã đoán được thân phận ba người, thấp giọng thì thầm một tiếng. Tô Lạc không có tránh né, trực tiếp đi hướng tiến đến. Nghe được Tô Lạc cố ý thả ra tiếng bước chân, ba cái khách nhân cùng trước sân khấu không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Khi thấy rõ Tô Lạc mặt về sau, ba cái khách nhân ánh mắt đều là mãnh liệt địa sáng lên. Cầm đầu một cái hơn 40 tuổi trung niên há to miệng. Muốn nói cái gì? Chỉ là lời nói chưa mở miệng, liền bị Tô Lạc đánh gãy. Đi theo ta. Bốn chữ rõ ràng tại ba người vang lên bên tai. Trước đó đài lại phảng phất đối câu nói này chưa từng nghe thấy. Nhìn xem Tô Lạc bước chân không ngừng, trực tiếp đi ra ngoài. Ba người liếc nhau, đè xuống đáy lòng kinh hãi. Cùng sau lưng Tô Lạc hướng về bên ngoài đều đi. Đi mấy trăm bước, một chỗ không người chỗ ngoặt. Tô Lạc dừng bước lại, xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ba người. Trầm mặc ở trong sân lan tràn. Hồi lâu sau khi trầm mặc, dường như chịu không được loại này bị động tràng diện. Trong ba người cái kia chừng 20 nữ nhân tiến về phía trước một bước. Nhìn xem Tô Lạc, mặt mang tự tin mở miệng. Tô Lạc, nam, sinh tại 19 cha Tô Mục. Mẹ chết sớm, chôn ở một đại thiên. Dài đến mấy ngàn chữ tư liệu. Từ trong miệng nữ nhân đọc ra. Vừa nói mình cái này hai canh giờ bên trong cố gắng dưới lưng tư liệu. Nữ nhân vừa quan sát Tô Lạc thần tình trên mặt biến hóa. Chỉ là, từ đầu đến cuối, Tô Lạc biểu hiện trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, để nữ nhân trong lòng nhịn không được dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Cho nên, đợi hơn 10 phút, nữ nhân rốt cục nói xong bọn hắn thu thập được liên quan tới Tô Lạc tất cả tư liệu. Chờ đến xác thực Tô Lạc một câu không mặn không nhạt tra hỏi. Cho nên, chúng ta chỉ là để cho ngươi biết ngươi hết thảy tin tức. Đối với chúng ta mà nói đều không phải là bí mật. Mà thông qua tư liệu có thể phát hiện, tự đi năm tháng 9 bắt đầu đến nay. Trong đó có 3 lần, dài đến mấy tháng thời gian. Ở Trung Quốc, thậm chí tại trong phạm vi toàn thế giới, không có bất kỳ cái gì ngươi vết tích. Cho nên, Tô Lạc biểu lộ y nguyên không thay đổi. Cho nên ngươi là một tên người có thâm niên. Câu nói này, nữ nhân nói cực kỳ có tự tin. Thậm chí sau khi nói xong, nàng còn một mặt tự tin chờ lấy nhìn Tô Lạc sắc mặt đại biến dạng tử. Chủ thần không gian à? Hắn vậy nhìn qua, người có thâm niên. Ba chữ này liền là đối chủ thần không gian bên trong cái kia chút lan lộn tương đối tốt. Thực lực cường đại, đã trải qua nhiều lần luân hồi cường giả xưng hô. Với lại, nàng lời này cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Mấy tháng gần đây đến, trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện mười mấy cái hư hư thực thực luân hồi giả tồn tại. Mà bọn hắn, càng là đã hợp nhất trong đó mấy người. Xác định luân hồi giả chân thực tồn tại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.